Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 894, mạch khoáng khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, Lục Di bọn họ liền nhận được một gã đân bản địa truyền tin, để cho bọn họ lập tức đi trước Tây Vương quốc đi cả ngày lẫn đêm. Hơn 20 ngày phía sau, đoàn người chạy tới Lục Thần địa điểm chỉ định. Lúc này, nguyên bản cằn cỗi vùng núi đã biến thành một phen khác dáng dấp. Nhóm lớn đân bản địa đã tại vùng núi phụ cận kiến tạo nơi ở, còn có rất nhiều người đang ở khai sơn đào, tựa hồ đang khai thác khoáng thạch. Những thứ này đân bản địa nguyên bản là thường thường tham gia các loại thể lực lao động đối với mỏ linh thạch khai thác bước. Đi, so với tu tiên giả càng hiểu hơn. Đây là, không thể nào, như thế một mảng lớn đều là mỏ linh thạch. Thỏa ông khiếp sợ nhìn trước mắt tràng cảnh, ở tòa nào đó trong hố sâu, mơ hồ có thể thấy một ít màu bạc khoáng thạch, chính là hiện nay toàn bộ ngũ trọng thiên đều cực kỳ thiếu hụt mỏ linh thạch. Mẹ của ta a, lớn như vậy một mảnh, cái này. Người nào khai thác mảnh này mỏ linh thạch đó chính là Phú Khả Địch Quốc a, nếu như cùng thất quốc trận phù sư hợp tác chế tác cụ hiện cuốn nói, một chút cũng nói không khoa trương, cái này một tòa mỏ có thể chế tạo ra một cái mới quốc gia. Đúng vào lúc này, một gã đân bản địa chạy tới chào đám người. Các vị, xin mời đi theo ta, Nguyên Thần đang đợi các ngươi. Mấy người nhìn nhau, Nguyên Thần, ngoại trừ cái tên kia còn có thể là ai a, bọn họ vội vàng đi theo người nọ đi tới. Lúc này, Thái Thúc Tuyết Nhi A Tuệ cùng với một ít đân bản địa đứng ở Lục Thần bên người, nhìn mọi người đang bận rộn khảo sát khu vực khai thác mỏ. Lục Thần vừa quay đầu chứng kiến Lục Di bọn họ cười bắt chuyện. Các ngươi tới rồi, ca, Lục Di vui vẻ nhào tới Lục Thần trong lòng, lại nói tiếp thú vị, hai người trò chơi khoang hành khách đang ở gian phòng sát vách thế nhưng huynh muội bọn họ hai đã hai năm không hào hào ôn chuyện một chút. Số tiểu tử, thòa ông cũng đã chạy tới, đi lên chính là một quyền, đánh vào Lục Thần trên vai. Quảng cáo, lão đầu, Lục Thần cười nói, người bộ xương già này cơ nhiên cũng có thể chạy đến ngũ trọng thiên. Khinh thường ai đó, hắc hắc, nhưng thật ra là tiểu nguyên, còn có xương lăng cô nương bọn họ mang ta chính là theo một chuyến đi nhờ xe. Lục Thần cười điểm một cái, nhìn về phía đoàn người xương lăng. Vô danh ca ca, xương lăng cùng xương vũ cùng nhau đi lên, xương lăng mặt cười ửng đỏ. Người có khỏe không, cánh tay của ngươi, trên chiến trường không có thời gian ôn chuyện, bây giờ thấy nhiều bạn cũ như vậy, Lục Thần cũng là kích động không thôi. Cánh tay thuận theo tự nhiên a, các ngươi đều tới. Sương Vũ nói rằng, Lực Bạt Sơn đại ca bọn họ cũng đến tứ trọng thiên, bọn họ đang cố gắng tu luyện. Lực ca cũng muốn tới ngũ trọng thiên rồi hả, thật tốt quá, nếu có cơ hội ta chờ bọn hắn lên đây lại đi. Thực sự, ngươi lần này không vội mà xông thông thiên tháp rồi hả? Lục Thần quay đầu nhìn về phía chân núi một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nơi đây còn có một chút sự tình phải xử lý. Cách đó không xa, vài cái phong trần phó đân bản địa đang ở leo lên sườn đất. Lục Thần sau khi thấy, vội vàng đi tới đón đỡ. Trường lão thăm dò như thế nào? Mấy người này đều là đân bản địa trung phi thường nổi danh thăm dò chuyên gia, mấy ngày nay một mực thăm dò cả phiến khu vực khai thác mỏ. Mấy người mặc dù coi như đều rất uể oải, trên người cũng bẩn thỉu, nhưng cái khó yểm trong mắt hưng phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Thần, ta tham gia không dưới 20 xuất xứ mỏ linh thạch khảo sát, ta dám khẳng định mảnh này khu vực khai thác mỏ tuyệt đối là ngũ trọng thiên lớn nhất mỏ linh thạch. Lục Thần mỉm cười, khá tốt, quét xưởng không tính là quá kém. Mở lại ngũ trọng thiên biến thái như vậy nhiệm vụ, liền thưởng cho một tòa mỏ linh thạch, nếu như kém đi nữa, vậy sau này nhiệm vụ cũng liền đừng nhận. Suy nghĩ một chút, Lục Thần nói rằng. Trước đây ma thú chí tôn phá hủy nhiều chỗ mỏ linh thạch, chẳng những tiêu hao đại lượng mỏ linh thạch, hơn nữa đại chiến phía sau, bọn họ nhân thủ vốn là khẩn trương, hiện tại muốn tu sửa hầm mỏ còn cần thật lâu, cho nên ta phỏng chừng, hiện tại mỏ linh thạch giá cả ít nhất phải là nguyên lai gấp 5 lần ở trên. Trường lão nặng nề gật đầu nói, gấp 5 lần phỏng chừng đều không ngừng, đại chiến tạo thành tổn thất hầu như đã tiêu hao hết thất quốc dự trữ, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng không dám làm cho đân bản địa đi cho bọn hắn làm lao động tay chân, nhân thủ khan hiếm, ta phỏng chừng a, mỏ linh thạch giá cả ít nhất phải gấp 7 đến 8 lần. Tên còn lại nói bổ sung, cái gì đều muốn xem Nguyên Thần có nguyện ý hay không bán. Nghĩ đến các quốc gia đứng xếp hàng đi cầu mua sắm mỏ linh thạch bộ dạng, đám người nhịn không được hắc cười ha ha. Nhìn ra được những người này đều là phát ra từ nội tâm mừng rỡ, tựa như những cái này đang ở lao động đân bản địa, không có trông coi giám sát thế nhưng nhiệt tình một đợt cao hơn một đợt. Thái Thúc kích động nhìn Lục Thần, vô danh lão đệ, chúng ta đân bản địa thực sự không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy một tòa mạch khoáng, đối với ngươi cũng là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú, có thể ngươi lại nguyện ý sắp mở thải quyền cùng quyền kinh doanh giao cho chúng ta thực sự. thực sự vô cùng cảm kích. Lục Thần mỉm cười, kỳ thực Nguyên Thần cũng giúp ta rất nhiều, nếu như không phải hắn, ta cũng vô pháp ngộ ra sáng thế cùng một kiếm xé trời. Lúc này Lục Thần gọi tới Lục Di cùng một chúng địa cầu cường giả. Di Di, ta đã nghĩ xong, cái tòa này mỏ linh thạch quyền khai thác cùng quyền kinh doanh ta giao cho đơn bản địa cùng chúng ta địa cầu thống chiến bộ, cụ thể như thế nào phân chia, trở nên dài lão bọn họ cho ta cụ thể số liệu phía sau ta lại chia xứng. Đến lúc đó ta sẽ đi nói với Mộc Hoa một tiếng. Địa cầu người chơi trợn to hai mắt, cái tòa này mạch khoáng là cuồng thần tài sản cá nhân, ở tình thế trước mắt dưới, chỉ là khai thác cùng kinh doanh tuyệt đối kiếm được chậu đầy bát doanh. Không hề nghi ngờ cái tòa này quặng mỏ giá trị, đã không cách nào dùng trên địa cầu tiền tệ để hình dung. Có cái tòa này mạch khoáng, đơn bản địa cùng địa cầu người chơi cuột khởi cũng sẽ không tiếp tục là huyễn tưởng. Nếu như hơn nữa người chỉ dẫn kế hoạch có thể địa cầu thương nghênh tới chân chính. Cường giả thời đại quảng cáo. Ca, vậy còn ngươi? Lục Di vẫn là sợ lão ca chịu thiệt thòi. Ta cũng sẽ không khai thác triều thành là được. Ngươi lại phải làm phùy trưởng quỹ. Lục Di lập tức xem thấu bản chất. Thái thúc vội vàng tiến lên. Di Di cô nương, ngươi để ngươi ca làm phùy trưởng quỹ a. Nếu là hắn không phải phùy, chúng ta đơn bản địa muốn quật khởi quá khó khăn a. Đúng đúng đúng, Nguyên Thần ngài đem mạch khoáng liền giao cho chúng ta a. Chúng ta tuyệt đối xử lý thỏa đáng, dù cho lợi nhuận phân chúng ta cái một thành đều được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trưởng lão nói rằng, Lục Di ngượng ngùng nói, vị đại thúc này ta nói cách khác nói, ngược lại anh ta nói cái gì ta đều chống đỡ hắn. Lục Thần cười ha ha một tiếng, các ngươi nhiều người như vậy, một thành câu nào, ý nghĩ của ta là các ngươi còn có gia hương của ta đều chiếm tứ thành. Đơn bản địa am hiểu khai thác sơ kỳ khai thác khả năng các ngươi phải nhiều xuất lực thế nhưng người địa cầu chung có đại lượng trận phù sư, đến về sau bọn họ nhân số nhiều, liền có thể chính mình chế tác cụ hiện quyền. Các ngươi có thể thực hiện phụ trợ lẫn nhau, cộng đồng phát triển. Cứ như vậy, các ngươi cũng coi như đoạt lấy một chỗ tài nguyên, về sau liền có thể coi đây là cơ sở, cộng thêm ngũ trọng thiên linh khí đã sống lại, các ngươi từ từ phát triển. Thái thúc trợn to hai mắt. Tứ thành, cái kia, vô danh kia lão đệ ngươi không phải chỉ có hai thành rồi hả? Lục Thần thu hồi nụ cười, nhìn viễn phương. Hai thành vậy là đủ rồi. Nguyên Thần giáo hội đồ của ta, đã đầy đủ nhiều. Nói lên tiền nhiệm Nguyên Thần, đơn bản địa trong mắt không khỏi nổi lên nước mắt. Cái kia không tiếc hy sinh chính mình toàn bộ bảo hộ đơn bản địa thế giới người cũng đem vĩnh viễn trở thành chỉ dẫn bọn họ trở nên mạnh mẽ ngọn đèn sáng. Cách chương.